Vì em mà đắm say. Chương 4. Góc truyện audio.com. Ba người đi về phía bãi đậu xe. Thẩm Trường Mi lạc lõng ở sau cùng. Trần Tuần đi sát bên cạnh cô. Chốc chốc lại nói chuyện mấy câu. Người đó đi ở phía trước. Cách bọn họ vài bước chân. Trong tay cầm chìa khóa. Chỉ để lại một bóng lưng tiêu sái rộng lớn. Cho đến khi dừng lại trước con xe thể thao màu bạc. Cửa sổ xe sáng bóng như gương phản chiếu lại gương mặt cô. Thẩm Trường Mi ngây người nhìn chằm chằm vào bản thân mình qua kính cửa sổ xe. Đột nhiên muốn rút lui. Cô rốt cuộc là đang làm cái gì vậy? Thẩm Kỳ Ngộ thấy người phụ nữ đó chần chừ không lên xe. Anh đi qua, thay cô kéo cánh cửa. Thẩm Trường Mi ngước mắt nhìn anh. Thẩm Kỳ Ngộ cũng cúi đầu nhìn cô. Ánh mắt sâu hun hút. Sao vậy? Chỉ ăn bữa cơm thôi mà. Cô Thẩm, cô sợ cái gì? Đột nhiên Thẩm Trường Mi cảm thấy vô cùng chán ghét hai chữ. Cô Thẩm, này, cô như cười như không dướn khóe môi lên. Ai nói tôi sợ chứ? Tôi chỉ đang suy nghĩ xem lát nữa nên ăn gì mà thôi. Nói xong, cô cúi người ngồi vào trong. Đóng mạnh cửa xe lại. Một tay Thẩm Kỳ Ngộ gác lên trên xe. Hơi cúi người nhìn vào người ngồi bên trong. Nghiền ngẫm gì đó. Khóe môi khẽ cong lên. Anh đi vòng qua đuôi xe rồi ngồi xuống vị trí ghế lái. Xe chạy trên con đường trải dài ánh sáng. May mà còn có Trần Vận ở đây. Anh ta nhiều lời nên bầu không khí trong xe cũng coi như bình thường. Phía trước là cột đèn giao thông. Đúng lúc gặp phải đèn đỏ. Thẩm Trường Mi nghe điện thoại. Cuộc điện thoại từ nước G gọi đến. Thẩm Trường Mi ngước mắt nhìn người ngồi trên ghế lái. Nhấn nút nghe máy. Đầu bên kia truyền đến giọng nói dịu dàng mát lạnh của người đàn ông. Diễn đàn diễn ra tốt chứ? Thẩm Trường Mi. Vâng. Khẽ một tiếng. Tầm nhìn di chuyển ra ngoài cửa sổ. Mở miệng nói. Anh ăn cơm chưa? Người đàn ông cười cười. Em về nước rồi. Chẳng còn ai nấu cơm cho anh nữa. Trần Vận nghe giọng điệu dịu dàng mềm mại của người ngồi phía sau. Anh ta ra ám hiệu với Thẩm Kỳ Ngộ. Ý muốn nói cô gái này có chủ rồi. Thẩm Kỳ Ngộ không quan tâm. Cầm bao thuốc trong hộc đựng đồ lên rút ra một điếu. Hạ cửa sổ xe xuống. Sau đó rít một hơi. Trong xe tràn ngập mùi thuốc lá. Thẩm Trường Mi liếc nhìn người đó. Cô nói thêm một hai câu rồi ngắt điện thoại. Trần Vận nghiêng đầu sát lại gần. Thẩm mỹ nữ, là điện thoại của bạn trai gọi đến hả? Thẩm Trường Mi, khẽ một tiếng. Trần Vận phút chốc cảm thấy ngượng ngùng. Sau đó lại cố ép ra một nụ cười với cô rồi mới quay mặt đi. Mẹ kiếp, toàn gặp phải chuyện gì không biết. Vừa mới nhìn chúng được người phụ nữ này lại không ngờ là người đã có chủ. Mặc dù Trần Vận cảm thấy bí bách nhưng cũng không đến mức đau đớn tột cùng. Trần Vận anh ta dù sao cũng là phàm phu tục tử. Không giống với anh trai Bảo Ngọc bi thương đau xót u mê dại khờ đau đớn vì tình yêu. Với lại hai người gặp mặt đến giờ còn chưa quá hai tiếng đồng hồ. Trần Vận hút điếu thuốc giả bộ nặng nề. Nhưng rồi rất nhanh lại như sống lại. Vẫn tiếp tục trêu đùa cùng Thẩm Trường Mi. Không lâu sau ba người đi vào trong một đại sảnh rộng lớn xa hoa đắt tiền. Ngay sau đó một quản lý mặc đồng phục màu đen đi đến. Khuôn mặt niềm nở, Thẩm thiếu. Phòng bao đã được chuẩn bị xong cho anh rồi. Anh xem có muốn lên món luôn bây giờ không ạ? Thẩm Kỳ Ngộ gật gật đầu. Mắt thấy người quản lý đó muốn đưa anh đến phòng bao. Anh xua tay. Cũng đâu phải không biết chỗ đi. Cậu bận việc của cậu đi. Không cần phải tiếp đón tôi đặc biệt đâu. Người này là bạn chơi từ nhỏ đến lớn của Kiều Thiếu. Thân phận và gia thế cũng là một đại gia tộc có máu mặt trong thành phố B. Quản lý e sợ tiếp đón không được chu đáo. Giờ đây thấy anh không cần mình tiếp đón nên cho rằng bản thân có chỗ nào làm không được chuẩn mực. Khiến cậu Thẩm bất mãn. Thẩm Trường Mi ở đằng sau nhìn thấy dáng vẻ sợ sệt đó của anh ta. Cô mở miệng, anh ta từ nhỏ đã không thích có người ở phía trước phục vụ rồi. Không phải có ý kiến gì với anh đâu. Có người không thích thoải mái dễ chịu. Mặc dù tính tình cổ quái một chút, nhưng bình thường đều rất dễ qua lại với mọi người. Chẳng phải anh cũng cảm thấy thế sao? Thẩm Kỳ Ngộ nghe xong, nghiêng đầu nhìn cô, như cười như không. Cũng không phải, chủ yếu phải xem là ai phục vụ. Lời này nói ra rất có kỹ thuật, rất có hàm lượng. Thẩm Trường Mi thoáng đỏ mặt, mất tự nhiên nhìn qua chỗ khác, bỏ qua bản nhạc đệm này. Quá trình trong bữa ăn có thể coi là yên ổn. Lúc rời đi, có xe đến đón Trần Vận. Thẩm Trường Mi cư nhiên sẽ do Thẩm Kỳ Ngộ đưa về. Cô cũng không cố ý từ chối nữa. Tránh cho ai đó tưởng rằng cô đang trốn tránh điều gì đó. So với lúc tới, bầu không khí trong xe hiện tại cực kỳ bí bách. Thẩm Trường Mi hạ cửa sổ xe xuống, nhìn cảnh đêm bên ngoài cửa sổ. Đột nhiên nghe thấy người phía trước hỏi, cô về đâu? Nhà cũ. Sau đó, suốt đoạn đường đi đều yên lặng như tờ. Trên đường, người đó nghe điện thoại, thái độ dịu dàng, từ giọng nói có thể nghe ra được sự nuông chiều. Thẩm Trường Mi đoán có lẽ là cô Ôn kia gọi đến. Xe dừng lại ngoài cổng nhà cũ. Thẩm Trường Mi thở phào nhẹ nhõm. Cô đẩy cửa xe, xuống xe, đang đi vào bên trong thì lại nhớ ra gì đó. Cô quay người đi đến bên cạnh cửa sổ ghế lái, giơ tay gõ gõ lên trên mặt kính. Cửa sổ xe hạ xuống. Người đó nhìn cô, có thứ đồ có phải anh cũng nên để nó vật về với chủ rồi không? Thẩm Kỳ Ngộ thoáng nhíu mày, như đang suy nghĩ. Một lúc lâu sau môi anh mới mấp máy. Vứt rồi, dứt lời, cục diện lại rơi vào trầm mặc. Đêm đen như được nhuốm bởi màu mực. Hai người nhìn nhau không ai lên tiếng. Chung sống bao nhiêu năm qua, Thẩm Trường Mi quá hiểu bản tính của người này. Giờ phút này trên mặt người đàn ông không có một chút biểu cảm dư thừa nào. Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ có thể phát hiện ra ánh nhìn của kẻ đứng trên cao nhìn xuống ở trong đôi mắt anh rõ ràng đang lừa gạt. Thẩm Trường Mi đứng thẳng người, nghiêng đầu liếc nhìn về phía cột đèn đường phía xa xa. Sau đó lại nhìn vào người ngồi trong xe. Bỗng nhiên cô bật cười, ngữ khí nhẹ tênh. Vứt rồi à, cũng đúng thôi. Cũng nên vứt rồi. Cô nói xong quay người rời đi. Thẩm Kỳ Ngộ nhìn bóng lưng mảnh khảnh càng lúc càng xa. Lưỡi anh chạm vào bên trong má trái. Thu lại ánh mắt, anh đóng cửa sổ lại, cúi đầu rút điếu thuốc ngậm lên trên miệng. Khởi động xe. Chiếc xe theo tiếng động cơ vang lên phút chốc lao đi. Thẩm Trường Mi rón ra rón rén mở cửa phòng. Thế rồi bị bóng người không rõ ràng xuất hiện trong phòng ngủ dọa sợ chết khiếp. Thẩm Trường Mi kinh sợ hét lên. Đúng lúc đó, trong phòng ngủ, cạch, một tiếng, đèn đã được bật sáng. Thẩm Trường Mi bấy giờ mới nhìn rõ được người trong phòng là ai. Bà cố mặc quần áo ngủ, trên vai còn choàng khăn lông, đang ngồi trên sofa xem tivi. Thẩm Trường Mi sờ vào trái tim đang đập nhanh hết cỡ, vẫn còn sợ hãi. Bà cố, bà dọa chết con rồi. Bà cố bình thản quét mắt qua cô một cái. Con đi tắm trước đi rồi ra uống canh. Bước chân bước vào phòng tắm của Thẩm Trường Mi khựng lại. Cô nghiêng đầu làm mặt khổ sở nhìn bà cố. Vẫn uống nữa à? Mấy ngày nay Thẩm Trường Mi sống ở nhà cũ. Bà cố liên tục nấu đủ các loại canh loại nước gì đó cho cô uống. Nói là trước kia cô ở nước ngoài muốn chăm sóc cho cô nhưng không chăm sóc được. Bây giờ quay về rồi nhất định phải bù đắp lại cho cô. Ngoại trừ phải uống mấy cái thứ nóng nặc mùi đắng đó ra. Cuối tuần Thẩm Trường Mi cũng chẳng được ngủ nướng. Hơn 7 giờ đã bị bà cố lôi dậy đến công viên gần nhà chạy bộ. Một đám toàn các ông bà cụ già đang tập thái cực quyền. Còn cô ở bên cạnh chạy bộ sáng sớm. Bà cố sắc mặt không thay đổi, ngữ khí ôn hòa, có vấn đề gì sao? Mặc dù ngữ khí của bà cố dịu dàng, nhưng nét mặt lại có một loại uy hiếp. Thẩm Trường Mi chỉ đành cười ha ha rồi nói. Không ạ, không có vấn đề gì ạ. Con đi tắm trước rồi xuống dưới uống canh. Bà mau đi ngủ sớm đi. Sắc mặt bà Cố không đổi. Giơ tay ấn nút điều khiển từ xa muốn chuyển kênh. Con cứ đi tắm đi. Lát nữa bà có chuyện muốn nói với con. Thẩm Trường Mi quan sát tỉ mỉ bà Cố. Nhưng không nhìn ra được điều gì. Cô, ồ, một tiếng rồi đi vào trong phòng tắm. Nước nóng chảy xuống cuốn hết đi những mỏi mệt của cả ngày hôm nay. Trong không gian nhỏ này ngập tràn hơi nóng. Thẩm Trường Mi giơ ta vuốt mặt, kéo áo choàng tắm treo ở bên cạnh xuống quấn quanh người. Sau đó đi ra ngoài. Bà Cố thấy tóc cô ướt rượt. Nói, sấy khô tóc đi đã. Thẩm Trường Mi nói, không sao đâu ạ, con uống canh trước. Cô còn chưa nói xong bà Cố đã cầm máy sấy tóc đi đến. Miệng vẫn còn làu bàu. Lúc còn trẻ không cẩn thận. Sau này già rồi chỉ có con khổ thôi. Thẩm Trường Mi chỉ đành nhận lấy. Sấy khô mái tóc còn đang nhỏ từng giọt nước. Cô ngồi trên bàn ăn. Cầm thìa lên. Khuấy khuấy thứ nước màu nâu trong bát cho nguội một chút. Bà Cố ngồi đối diện nhìn cô chằm chằm. Thẩm Trường Mi cũng không biết bà định nói chuyện gì. Đợi cô uống xong canh. Bà Cố lên tiếng. Bạn trai của con tên là Dương Thiệu à? Thẩm Trường Mi múc muỗng cuối cùng. Sau đó rút mấy tờ giấy ăn ra lau miệng. Kinh ngạc hỏi. Vâng, sao bà lại biết vậy ạ? Bà Cố không để lộ điều gì. Con không cần quan tâm sao bà biết được chuyện này. Người đó làm gì? Hoàn cảnh gia đình thế nào? Thẩm Trường Mi cười khẽ. Bà Cố à, bọn con cũng đâu có chuẩn bị sẽ kết hôn. Bà hỏi cái này có phải là sớm quá rồi không? Bà Cố nghiêm mặt, không chuẩn bị kết hôn. Thế con yêu đương làm gì? Để giết thời gian hả? Thẩm Trường Mi đầu hàng. Cô nói, anh ấy là bác sĩ. Bố mẹ trong nhà là giáo sư trường đại học. Sau đó, bà Cố lại hỏi liên tùng tục. Chán chê mới thả Thẩm Trường Mi về phòng. Thẩm Trường Mi đóng cửa. Cô gọi điện cho Giang Oản. Đầu bên kia nhận máy. Giọng nói dịu dàng. Tình yêu à, giờ này rồi cậu còn gọi điện cho mình là vì chuyện gì đây? Thẩm Trường Mi cười phi. Vào thẳng vấn đề. Tình yêu à, cậu bớt giả bộ đi. Chuyện của Dương Thiệu có phải là cậu nói với bà Cố không? Đầu bên kia Giang Oản giả vờ tủi thân kêu oan. Bà cụ nhà cậu là nhà ngoại giao đấy. Đôi mắt ấy chính là hỏa nhãn kim tinh của Tôn Đại Thánh. Chỉ cần bà ấy muốn biết rõ chuyện gì đó thì chắc chắn sẽ đào sẵn một cái hố chỉ chờ cậu tự nhảy vào trong mà thôi. Còn mình lại chính là con thỏ đang há miệng chờ sung. Người ta còn chưa làm gì mà mình đã ngốc nghếch tự chui đầu vào giỏ. Với lại, từ bé mình đã sợ bà nhà cậu rồi. Đâu dám ở trước mắt bà ấy đùa giỡn đâu. Thẩm Trường Mi lạnh giọng. Vậy cậu cũng không đem từng chuyện to nhỏ của mình kể hết ra đấy chứ? Giang Oản bò trên giường. Lật giờ tạp chí. Chắc chắn là không rồi. Chí ít là cậu với Thẩm. Giang Oản ngừng lại. Vội vã nuốt xuống hai chữ còn lại. Khẽ vả vào mồm mình một cái. Chuyển chủ đề. Trường Mi, xin lỗi cậu. Lần sau cho dù tổ chức có dụ dỗ đe dọa đến mức nào cũng nhất định giữ vững phòng tuyến. Sẽ không phản bội cậu nữa. Lần này cậu tha thứ cho mình nhé. Được không? Được không? Thẩm Trường Mi, hừ, một tiếng. Cô Giang à, xin lỗi nhé. Chữ tín của cậu ở chỗ mình đã hoàn toàn phá sản rồi. Nói xong cô ngắt luôn điện thoại. Thẩm Trường Mi ngẩng mặt nằm trên giường. Nghiêng đầu nhìn lên chiếc hộp hình vuông đang đặt bên cạnh. Cảm thấy chán nản buồn phiền. Cô cầm lên ném thẳng vào trong ngăn kéo. Mắt không thấy, thì tim sẽ không phiền. Hết chương 4, cách chương.